Võng du đại tướng sư, chương 589, trước long trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai nói tới vấn đề này, Lưu gia một nhà bốn chiếc trong lòng không tự cảm thấy lại hiếu kỳ lên trước Tả Dương vì là long tiểu quỷ mò cốt sau khi chỉ đem kết luận cuối cùng vì là. Lộc cốt tuy rằng cũng nhắc tới còn tồn tại một ít phức tạp, vấn đề thế nhưng là không có nói rõ. Nguyên bản Lưu gia một nhà bốn chiếc thực cũng không có rất chớ để ở trong lòng, mà trước mắt được nghe lại Tả Dương như vậy cường điệu nhắc nhở, nhất thời liền cảm thấy được cái này. Phức tạp, vấn đề không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu huynh đệ, đến cùng là vấn đề gì nha, rất nghiêm trọng có đúng hay không? Lưu Hồng sinh thành tựu chủ nhân một gia đình, trước tiên đem vấn đề này xách ra. Ngược lại cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là hiện tại ta còn không có cách nào xác định được, đợi ta xác định được sẽ nói cho các ngươi biết, bất quá dưới mắt ở thêm một cái tâm nhãn tóm lại là sẽ không sai, bằng không nếu là bị có lòng người lợi dụng, rất có khả năng liền sẽ diễn biến thành một cái việc không tốt, vì lẽ đó không những không muốn lại cho bất luận người nào mò cốt, liền ngay cả xem tướng loại hình sự cũng tuyệt đối không muốn tiếp xúc. Tả Dương vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Trước mò cốt thời điểm, hắn thực là quyết định không nhắc lại vấn đề này, miễn cho gây nên không cần thiết lo lắng, bởi vậy trước chỉ là gọi bọn họ không chắc chắn để ở trong lòng, nhưng tối hôm qua trước khi ngủ, hắn lại suy nghĩ tỉ mỉ quá vấn đề này, suy đi nghĩ lại lại cảm thấy vẫn có cần phải để bọn họ đối với vấn đề này thoáng có một cái nhận thức, do đó sinh ra sớm một ít phòng bị chi tâm, miễn cho ngày sau mơ mơ màng màng liền bị người mưu hại. Dù sao mình không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu canh giữ ở long tiểu quỷ bên người, thật muốn xảy ra điều gì tình hình hắn lại ra tay liền không hẳn tới kịp, phải biết những người có thể nhìn ra long tiểu quỷ. Thiên xá nhập mệnh, mệnh lý người tuyệt đối không có bất luận cái nào là dễ đối phó. Có điều cụ thể mệnh lý tình huống, hắn vẫn là sẽ không nói. Cũng không phải là chỉ là bởi vì trước mắt chính ở hiện thực ở trong, hắn nói toạc ra thiên cơ có thể sẽ bởi vậy gặp thiên đạo báo ứng, nếu là như vậy, hắn tối hôm qua ở trong game cũng đã có thể nói chuyện riêng long tiểu quỷ mọi người giải thích mà là xuất phát từ đối với long tiểu quỷ bảo vệ, hắn hy vọng chuyện này người biết càng ít càng tốt. Đương nhiên, long tiểu quỷ cuối cùng là nhất định sẽ biết đến, hắn sẽ ở có lúc cần thiết cùng nàng tiến hành giải thích thành tựu người trong cuộc, đây là nàng quyền lực. Nhưng cũng giới hạn cho nàng một người, dù cho là long tiểu quỷ cha mẹ ruột cùng ca ca đều tốt nhất không phải biết, điểm ấy ở hướng về long tiểu quỷ giải thích mệnh lý thời điểm, hắn như cũ gặp cường điệu nhắc nhở, ngược lại không là hoài nghi nhà này người trong lúc đó tình thân, này người một nhà tương thân tương ái vui vẻ ấm áp, người tinh tường một chút liền có thể thấy, hơn nữa mỗi người tương cũng không tệ, bọn họ đều là người tốt. Nhưng vận mệnh chuyện như vậy, rồi lại rất xấu nói. Người biết hơn nhiều chưa chừng gặp phải một số đột phát tình hình, liền có người ở hoàn toàn không có ý thức tình huống đem bạo lộ ra. Tỷ như, nếu như hắn không có cố ý nhắc nhở người nhà họ Lưu không lâu sau đó lại gặp phải một vị trừ hắn ra. Đại sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất phát từ đối với long tiểu quỷ quan tâm cùng với mệnh lý hiếu kỳ có người liền không nhịn được xin mời vị này. Đại sư, hỗ trợ kiểm tra, này không thể nghi ngờ phi thường có khả năng trực tiếp đem long tiểu quỷ đẩy vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Huống chi, phía trên thế giới này còn có một chút nắm giữ đưa ngươi đáy lòng bí mật toàn bộ đào móc ra năng lực người. Lại như Tả Dương, một ít ẩn náu với nhân loại đáy lòng nơi sâu xa nhất tâm ma, hắn liền có năng lực giải thích đi ra, hơn nữa ở vẫn là địa giai thầy tướng, thời điểm cũng đã có rồi năng lực này. Rõ ràng, chuyện này muốn đặc biệt chú ý, mọi người đều biết đi. Thấy Tả Dương vẻ mặt nghiêm túc như thế, Lưu Hồng Sinh tự nhiên không dám hoài nghi, ngay lập tức lợi dụng chủ nhân một gia đình thân phận cùng thê tử của chính mình cùng một đôi nhi nữ nói rằng. Lão công, bà, biết rồi, chúng ta gặp chú ý, ba người cũng là vội vã thật lòng gật đầu một cái, không thể không nói, Lưu Hồng Sinh tại đây cái nhà vẫn rất có uy nghiêm. Lưu Hồng Sinh trầm ngâm một tiếng, quay đầu lại vừa nhìn về phía Tả Dương, hỏi. Tiểu huynh đệ, ngoại trừ chuyện này, ngươi còn có nhu cầu gì bàn giao sao? Long tiểu quỷ cùng Long đại bạch ở cùng một trường đến trường sao? Tả Dương không trả lời mà hỏi lại nói. Ngang, hai chúng ta đều ở đế đô y khoa đại học đến trường, đây là cha ta cho chúng ta tuyển chuyên nghiệp, ta năm nay trên đại ba, tiểu quỷ vừa muốn đi trên đại học năm một. Long đại bạch tiếp nhận nói cha đến nói rằng. Cha ta vì để cho ta xem trọng tiểu quỷ còn cố ý ở trường học phụ cận cho chúng ta thuê một gian nhà ở cùng nhau, hai chúng ta học kỳ trước liền ở cùng nhau ở bên trong. Hừ, nghe nói như thế, long tiểu quỷ bất mãn rầm rì một tiếng. Ây, Tả Dương cũng là khá là đồng tình nhìn long tiểu quỷ một chút, có như thế một cái vừa truyền thống lại ý muốn khống chế cường cha, ngẫm lại long tiểu quỷ sinh hoạt cũng là rất vô vị đi. Chẳng trách cô nương này vừa nhắc tới chính mình. Muội khống, lão ca đến liền đầy mãn đều là bất mãn. Có điều này nhưng ở giữa Tả Dương ý tứ, xét thấy Long Tiểu Quỳ tình huống, hắn cũng là hy vọng Long Tiểu Quỳ bên người tốt nhất thường xuyên có một cái người tin cẩn, nếu như gặp phải cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất nhận được tin tức. Dù sao, thiên xá nhập mệnh, mệnh cách thực sự là quá ít ỏi, quá quý giá, đồng thời cũng quá nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận bị người nào nhận biết, lập tức đưa tới một đống lớn không lọt chỗ nào, thậm chí là không chừa thủ đoạn nào. Con ruồi, hơn nữa là người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng loại kia. Con ruồi, có câu nói thế nào tới? Thất phu vô tội, hoài bích tội. Vì lẽ đó, nhìn Long Tiểu Quỳ một chút sau khi Tả Dương lại là nở nụ cười, nói rằng. Như vậy tốt nhất, Long Đại Bạch thành tựu ca ca, xác thực nên bất cứ lúc nào chịu nổi chăm sóc muội muội trách nhiệm, vừa vặn chúng ta đều ở đế đô, hơn nữa Long Tiểu Quỳ mệnh cách hơi đặc thù, nếu như các ngươi sau này gặp phải cái gì không quá tầm thường tình hình, nhớ tới nhất định phải ngay lập tức liên hệ ta gặp đem hết toàn lực giúp các ngươi giải quyết. Làm sao liền ngươi cũng như vậy a? Long Tiểu Quỳ lúc này lầm bầm lên một tấm miệng nhỏ, rất là bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ đến Tả Dương lại nhanh như vậy liền cùng hắn ba cùng với hắn ca mặc vào đồng nhất cái quần, hơn nữa còn đường hoàng yêu cầu Long Đại Bạch tiếp tục. Dám thì, nàng, ta mệnh thật là khổ a, bên người đều là những người nào nha. Đó là khẳng định từ nhỏ đến lớn mặc kệ là ở trong trường học vẫn là ở trong game ta muội nhất cử nhất động xưa nay liền không chạy ra quá ta nắm giữ. Long Đại Bạch nhưng là vỗ lồng ngực một mặt, kiêu ngạo, đạo, phảng phất đang khoe khoang chiến tích của chính mình. Luôn cảm thấy vẫn không có một cái miệng sói đi ra, liền lập tức lại tiến vào miệng hổ, này đều là chuyện gì a? Long Tiểu Quỳ đã sắp muốn khóc, tương lai nhân sinh càng ngày càng tối sầm a, có điều cùng bị phụ thân và ca ca. Giám thị, cảm giác hơi có sự khác biệt đối với Tả Dương. Giám thị, Long Tiểu Quỳ trong lòng lại còn có chút hơi mừng trộm, bởi vì nàng từ lúc mới bắt đầu gia nhập Di Hoa Cung thời điểm liền đối với Tả Dương sản sinh một tia mông lung hảo cảm. Tuy sau đó tới nằm ở nữ sinh rụt rè, giữa hai người liên hệ có điều, này tia mông lung hảo cảm vẫn chưa ấm lên, thế nhưng thông qua lần này ở hiện thực bên trong tiếp xúc gần gũi, càng là loại kia từ chưa trải qua quá. Mò cốt, trải nghiệm, Long Tiểu Quỳ đối với Tả Dương hảo cảm đã càng ngày càng mãnh liệt, quan trọng nhất chính là. Hiện tại đã gặp cha mẹ chính mình cùng với ca ca đối với Tả Dương cảm quan cũng không tệ, thậm chí lão già cha còn chính diện biểu thị chính mình không phản đối. Điều này cũng làm cho cái này chưa bao giờ nói qua yêu đương nha đầu sản sinh nóng lòng muốn thử ý nghĩ, bởi vậy Tả Dương. Giám thị, ngược lại bị nàng xem là một loại, ý muốn sở hữu, mịt mờ phương thức biểu đạt, nói không chắc hắn cũng là yêu thích ta đây, chẳng qua là ngượng ngùng nói thẳng ra thôi. Ân 8 phần 10 là như vậy, người ta cũng là mỹ nữ đến, ở trò chơi vòng còn có xếp hạng đây. Xế chiều hôm đó, ngồi máy bay trở lại đế đô sau khi, Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ trước tiên đi tới trường học. Bởi vì Long Tiểu Quỳ là sinh viên đại học năm nhất quân huấn tự nhiên là không thể phòng ngừa, vì lẽ đó Long Đại Bạch cần sớm mang theo nàng trước tiên đi trường học công việc một hồi báo danh thủ tục còn đến cầm tú phòng làm việc kiêm chức sự tình cũng chỉ có thể chờ đợi quân huấn xong xuôi lại nói. Đóng kín thức quân huấn không phải là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liền Tả Dương liền một thân một mình mang theo mèo đen si trước về biệt thự nhỏ. Trần Di cùng với phòng làm việc các thành viên đối với Tả Dương thường. Đi công tác, sự đã không cảm thấy kinh ngạc, đây là Tả Dương việc tư, xưa nay không ai truy hỏi quá hắn đến cùng đi đã làm gì. Tả Dương tiến vào phòng của mình, đem cửa phòng khóa trái thật sau khi, rốt cục lấy ra chuyến này một cái khác trọng yếu thu hoạch. Cái viên này do, chấn hồn đinh, chế tạo thành đồng thau vòng tay. Hắn đã đáp ứng phụ nữ có thai người một nhà gặp mau chóng đem chuyện này xử lý xong, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Có điều vì phòng ngừa không cách nào lại đối với phụ nữ có thai sản sinh ảnh hưởng không tốt hắn vẫn chưa nóng lòng đem lúc trước kề sát ở đồng thau vòng tay mặt trên. Chấn hồn phù, lấy xuống, mà là trước tiên tĩnh ngồi ở trên giường, phân ra một tia thần thức tiến vào đồng thau vòng tay bên trong, muốn nhìn một chút này. Chấn hồn đinh, bên trong đến cùng ẩn chứa ra sao huyền cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch, thần thức mới vừa tiến vào bên trong, hắn liền cảm nhận được một luồng to lớn sức hút, cỗ lực hút này vô cùng mạnh mẽ, dù hắn nỗ lực khống chế này sợi thần thức cũng không cách nào cùng này cỗ to lớn sức hút chống lại, chỉ có thể theo sức hút dẫn dắt phát hiện thuận thế mà vào. Vấn đề có vẻ như so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a, Tả Dương trong lòng một bẩm, thế gian này có thể trực tiếp đối với thần thức sản sinh tác dụng huyền cơ cũng không nhiều, huống chi hắn hiện tại vẫn là... Thiên giai, thầy tướng, thần thức sức mạnh của bản thân cũng đã cường đại đến trình độ nào đó. Chỉ chốc lát sau, đây là, Tả Dương này sợi thần thức đã cảm giác được chính mình ngồi ở một cái chín góc hình trong trận pháp. Mà ở bên cạnh hắn thì lại vô cùng ngổn ngang rải rác một ít hình thù kỳ quái chất liệu không giống ngọc khí cùng với mấy thứ ngắn nhỏ tháo vát kim loại dụng cụ, số lượng vừa vặn cũng là 9 cái. Vẻn vẹn chỉ là thoáng cảm thụ một hồi những này ngọc khí cùng kim loại dụng cụ mặt trên tàn mát ra khí tức, Tả Dương cũng đã đến ra một cái kết luận. Những thứ đồ này cũng không phải là phổ thông đạo cụ mà toàn bộ đều là dùng để trấn áp quỷ hồn sát khí. Kết hợp với phân biệt ở vào cái này chín góc hình trận pháp chín cái góc trên bày ra chín cái màu đỏ loét gỗ cái bàn. Đây là trong truyền thuyết Mao Sơn phái trước long trận, Tả Dương trong nháy mắt phải ra một kết luận như vậy. Cái gọi là trước long trận chính là một loại hãn vệ hầm mộ trận pháp, bên trong dung hợp Mao Sơn phái đạo thuật tinh túy, là một loại hết sức lợi hại trận pháp. Loại trận pháp này bắt nguồn từ triều đại nhà Đường, vì là Mao Sơn phái bên trong một vị người có tài sáng chế kích hoạt trận này có thể mượn. Sơn Hà Chi Linh, sức mạnh đến bảo vệ hầm mộ chủ nhân hồn phách, cái gọi là Sơn Hà Chi Linh, chính là thiên nhiên dương khí hoặc âm khí tổng gọi, Mao Sơn thuật cho rằng Sơn Hà cùng sinh vật như thế, cũng có dương khí cùng âm khí phân chia, Sơn là dương thì lại nước là âm, chính là Lâm Sơn thì lại dương thịnh, suy bất hoặc yên, nói chính là bên trong đạo lý. Trước Long Trận, cũng không phải là một cái cố định trận pháp chân chính. Trước Long Trận, có, 9 đài, phân biệt là Giám Lâm Đài, Định Lạc Đài, Tinh Diện Đài, Khôn Tổ Đài, Chân Tiên Đài, Hợp Trượng Đài, Không Dương Đài, Không Cự Đài, cùng Toại Môn Đài. Này 9 tòa đài chỉ là 9 tòa pháp đài, cũng không then chốt tác dụng. Then chốt tác dụng điểm ở chỗ 9 loại đồ vật tên là Chấn Đài, nhưng này, Chấn Đài, đến tột cùng là vật gì khái không có kết luận rõ ràng, cơ bản trên lấy các loại ngọc thạch sát khí làm chủ, người thi thuật có thể dựa theo nhất định trình tự an đúc. Chín đài, vị trí, do đó đem biến thành một cái do chín loại. Chấn đài, tùy cơ xếp thứ tự hình thành, chín vị mấy mật mã khóa, mà nếu là không cách nào phá giải, trước long trận tự nhiên cũng là không cách nào tiêu trừ ẩn chứa bên trong. Sơn Hà Chi Linh, sức mạnh bất kỳ đối với mộ chủ nhân phần mộ bất kính người đều có khả năng chịu đựng gặp. Sơn Hà Chi Linh, nguyền rùa, nhẹ thì gây họa tới tự thân, nặng thì khả năng ảnh hưởng hậu thế. Này e sợ mới là ảnh hưởng phụ nữ có thai một nhà nguyên nhân thực sự, mà cũng không phải là Tả Dương suy đoán bởi vì mộ chủ nhân mệnh cách quá cứng gây nên. Cho nên nói, cái này, Chấn Hồn Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chưa chắc chính là từ Càn Long Hoàng đế trên quan tài rút ra, duy nhất có thể khẳng định chính là, mộ chủ nhân nhất định là cái đại nhân vật. Bởi vì muốn bày xuống trận này, càng là ở một viên. Chấn Hồn Đinh, bên trong bày xuống như vậy dường như ảo cảnh bình thường động thiên trận pháp nhất định phải là đạo hạnh cực sâu tinh thông Mao Sơn đạo pháp người, đồng thời còn muốn tìm được một chỗ có thể so với Long Mạch Phong Thủy Bảo Địa đem vật ấy đặt với đem bảo địa bên trong chỉ ít mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mới có thể đem phong thủy bảo địa bên trong. Sơn Hà Chi Linh, hút vào bên trong, do đó sinh thành như vậy một cái người thường bắt được liền sẽ ảnh hưởng hậu thế. Không rõ đồ vật, mà có thể chôn ở có thể so với Long Mạch Phong Thủy Bảo Địa mộ chủ nhân, đương nhiên phải là có quyền thế đại nhân vật. Chỉ có điều cái này, Chấn Hồn Đinh, nhưng cũng không phải là vì bảo vệ mộ chủ nhân không bị quấy nhiễu mà thiết, mà là vị kia người tu đạo vì đánh cắp. Sơn Hà Chi Linh, thiết, như vậy cũng tốt so với một cái bắt cá người ở ao cá trung hạ một chiếc võng, bởi vì chờ đợi con cá vào lưới cần một quãng thời gian rất dài, bắt cá người không thể vẫn ở đây bảo vệ, liền không thể làm gì khác hơn là trước đem tấm lưới này ngụy trang một hồi ở lại ao cá bên trong, ngày sau trở lại thu lưới, đồng thời vì phòng ngừa chính mình không ở khoảng thời gian này bị người chặn ngang, liền lại đang trên mạng đánh thật nhiều cái chỉ có mình mới có thể mở ra bế tắc. Bởi vậy, trong lưới thu hoạch con cá cũng chỉ có thể là chính mình. Mà ở trong chuyện này, trước long trận, chính là mạng, Sơn Hà Chi Linh, chính là ngư, Chấn Hồn Đinh, chính là ngụy trang, Chấn Đài, chính là trên mạng bế tắc, vì đắc đạo, Sơn Hà Chi Linh, vị tiền bối này thật đúng là nhọc lòng a cách chương.